Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 66, thần cách cuộc chiến y thủy. Ở vào thần cách mảnh vụn vị diện, một lốc, Hoàng Phong kỵ sĩ ngồi ở nơi trên hình dài cầm trong tay 10 lá bài xì phé đánh ra. 10 lá bài xì phé đặt ở tử hình đài trên tấm ván sau. Hoàng Phong kỵ sĩ dưới mặt nạ con mắt theo thứ tự nhìn rồi đao phù thủ còn có sư tử tâm kỵ sĩ. Sư tử tâm kỵ sĩ có chút khổ não dùng mảnh che tay gãi gãi chính mình màu vàng nhạt mũ bảo hiểm. Trầm muộn thanh âm xuyên thấu qua mũ bảo hiểm nói một câu, nếu không lên. Qua, đao phù thủ dắt, trực tiếp buông tha lần này cân bài, đơn độc ra một cái ba. Hoàng Phong kỵ sĩ lại đem một tấm khối lập phương ba bỏ vào trên tấm ván. Ván này nàng là địa chủ. Hoàng Phong kỵ sĩ đã liên tục bại bởi đao phủ thủ ba cục. Lần này nàng địa phương chủ. Hơn nữa trong tay bài tốt đến không được. Nàng bây giờ trên tay cũng chỉ còn lại có một cái đại vương cùng tạc đạn. Đao phủ thủ trên tay còn có 13 tấm bài. Nàng không tin đao phủ thủ 13 tấm bài có thể giết chết nàng. Binh lính, sư tử tâm kỵ sĩ ném ra một tấm di. Còn lại chính là nhìn đao phủ thủ xuất bài rồi. Chỉ cần đao phủ thủ không ném quả bom lời nói, Hoàng Phong kỵ sĩ ván này liền thắng. Đao phủ thủ nhìn một cái trong tay mình bài, dương mắt nhìn một cái Hoàng Phong kỵ sĩ. Hoàng Phong kỵ sĩ ở dưới mặt nạ ánh mắt phảng phất ở nói cho đao phủ thủ, nếu là ngươi dám ra quả bom, ta liền cùng ngươi chân nhân PK. Hoàng Phong kỵ sĩ thật không thích hợp chơi đùa chơi đánh bài. Loại này yêu cầu tâm cơ cùng đoàn đội phối hợp ích chí trò chơi. Cửu ngày đao phủ thủ đại đa số thời gian cũng ngay tại chỗ chủ. Nếu như bài bạc lời nói, Hoàng Phong kỵ sĩ và sư tử tâm kỵ sĩ khả năng thua ngay cả trên người khôi giáp đều phải thuộc về đao phủ thủ tất cả. Lần này đao phủ thủ chuẩn bị thả một lần nước. Hắn đơn ra một cái nữ vương. Cũng chính là quy. Hoàng Phong kỵ sĩ kềm chế rồi chính mình nội tâm kích động mang đại vương ép xuống. Sư tử tâm kỵ sĩ và đao phủ thủ đều lắc đầu biểu thị nếu không lên thời điểm. Ta thắng, Hoàng Phong kỵ sĩ giơ tay lên bên trong còn lại 4 tờ bài. Quả bom chiên này một cái từ đơn cách đọc bị nàng vừa mới hô ra miệng chớp mắt. Một trận cơn lốc mang nơi trên hình dài bài xì phé cho thổi lên trời không. Đồng thời bị cơn lốc cuốn lên thiên không còn có Hoàng Phong kỵ sĩ trong tay 4 tờ quả bom bài. Chiên, quả bom đây. Hoàng Phong kỵ sĩ đưa tay bỏ rơi tới trong nháy mắt, phát hiện mình trong tay bài xì phé đã biến. Mất rồi, nàng coi như thích khách rất tốt đẹp tình cảm năng lực khống chế. Khiến Hoàng Phong kỵ sĩ duy trì ở tỉnh táo ngẩng đầu lên. Nàng xuyên thấu qua mặt nạ khe hở nhìn thấy ở tử hình sau đài đi ra một vị mặc trường bào màu đỏ. Thám ma pháp sư. Mây nữ vương dưới quyền ngũ kỵ sĩ cái đó quần áo đỏ một cái kỵ sĩ từ hắn chú đóng trong pháp sư. Tháp đi ra, cướp đoạt cái đó chiến đấu lập tức phải bắt đầu. Ta có dự cảm, lần này phải đối mặt địch nhân không chỉ có địa phương thế giới cư dân. Còn có Hải Lam nữ thần thần chọn chiến sĩ. Hồng y kỵ sĩ dùng nghiêm nghị giọng hướng về phía đang. Ở bắt cá ba người nói. Là thời điểm nên chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu rồi. Là ta sơ sót, sư tử tâm kỵ sĩ lúc này mới ý thức tới rồi chiến tranh lại sắp tới. Một đạo sấm vang thoáng qua. Trong tay hắn bài xì phé biến thành cho bụi trong tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời sư tử tâm kỵ sĩ nắm chính mình trường thương từ nơi trên hình dài đứng lên. Xem ra không thể làm gì khác hơn là ở cướp đoạt chiến tranh sau khi kết thúc lại tiếp tục ván chơi. Này rồi, đao phủ thủ khép lại tay mình bài. Đem nhét vào trong hầu bao nói. Đơn dựa vào chúng ta không cách nào khống chế số lượng nhiều như vậy hoạt thi chiến sĩ. Choi còn có Seagull các ngươi đi mang còn có ý thức thuộc hạ triệu tập lại. cuộc chiến tranh này tham dự không chỉ có chúng ta, còn có Mây Nữ Vương toàn bộ các con dân. Hồng Y Kỵ Sĩ là ngũ kỵ sĩ bên trong duy nhất Pháp Sư Hệ nhân vật. Hắn đồng dạng cũng là khống chế toàn bộ hoạt thi trong đại quân khu. Ngươi muốn cho dân chúng đi chiến đấu. Sư Tử Tâm kỵ sĩ giơ tay lên bên trong trường thương chặn lại Hồng Y kỵ sĩ nhịp bước. Mặc dù những dân chúng kia đã biến thành hoạt thi, nhưng tại vị này chính trực kỵ sĩ trong tâm khảm vẫn là bảo vệ đối tượng. Là ngài binh lính dưới quyền, Sigo đại nhân. Mây Nữ Vương bệ hạ lực lượng có thể để cho ngài dưới quyền toàn bộ binh lính đều nặng tân sống lại. Thậm chí có thể để cho những người đó trải qua xâm phạm quốc gia chúng ta binh lính cùng sống lại. Đây chính là thần cách mảnh vụn lực lượng, nhưng bọn hắn ở sống lại sau chỉ là không có lý trí hoạt thi. Yêu cầu ngài và những người khác tới vào hành chỉ huy. Hồng Y kỵ sĩ cách dùng trượng nhẹ nhàng rời. Đi Sư Tử Tâm kỵ sĩ ngăn cản ở trước mặt hắn trường thương nói. Ta nhiệm vụ là trấn thủ ở Nữ Vương bệ hạ cung điện lối vào. Nhưng ta có thể để cho ta phó thủ đi chỉ huy. Sư Tử Tâm kỵ sĩ nói. Chính là như vậy, chư vị đi mang trong thành phố vẫn còn tồn tại lý trí nhân cũng triệu tập tới. Đoạt lại hết thảy chiến tranh bắt đầu. Hồng Y kỵ sĩ vừa dứt lời hạ trong nháy mắt. Không có bất kỳ người nào trả lời hắn. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía rồi không trung. Bao gồm Hồng Y kỵ sĩ. Ta ngửi thấy không khí mới mẻ. Hoàng Phong kỵ sĩ lộ ra mặt nạ cũng có thể ngửi được này một tia. Không thuộc về vị diện này không khí. Từ ngày tận thế tới bắt đầu từ ngày đó. Tòa thành thị này hết thảy đều dừng lại. Bao gồm không khí lưu động. Ba vị kỵ sĩ còn có đao phủ thủ môn toàn bộ không hẹn mà cùng hướng thành tường chỗ phương hướng. Chạy đi, Ưng Nhãn kỵ sĩ đã đứng thẳng ở trên tường thành ngắm nhìn xa xa. Ở vào xa xa đường chân trời đã loáng thoáng chiết xạ ra rồi thực tập tháp vị diện cảnh sắc. Ta, đại khái có thể hiểu được ta đi qua săn giết những quỷ hút máu kia đúng. Huyết dịch cảm giác. Đao phủ thủ nhìn phía xa ngũ quang thập sắc thực tập tháp vị diện. Nội tâm của hắn dâng lên một loại quái dị xung động. Đó chính là vọt vào vị diện kia mang hết thảy toàn bộ đều cướp đoạt đi xung động. Loại cảm giác này giống như là một vị đói trên trăm năm mập trạch như thế. Nhìn thấy Pepsi gà chiên một khắc kia trong đầu của hắn đã không có gì lý trí. Chỉ muốn đem thức ăn nhét vào trong miệng mình. Trừ những thứ này ra cái gì khác cũng không muốn. Trên tường thành bọn kỵ sĩ ý tưởng cùng đao phủ thủ là như thế. Đối với tân thế giới khát vọng ở tại bọn hắn nội tâm không ngừng sao động. Một cái thế giới khác nhân loại khí tức Hồng Y kỵ sĩ đã trước một bước cảm giác được bọn họ sắp. Đối mặt địch nhân, Sư Tử Tâm đại nhân, Hoàng Phong nữ sĩ. Trong thành phố còn cất giữ chính mình ý thức hoạt thi môn cũng vào giờ khắc này rối rít leo lên. Thành tường, xa xa thực tập tháp vị diện cảnh sắc trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tất cả nhân viên làm xong chuẩn bị nghênh chiến. Hồng Y kỵ sĩ cao giọng hướng về phía tất cả mọi. Người hô lên âm thanh, không gian liệt phùng ở phía xa trên đường chân trời băng liệt mà ra. Thực tập tháp vị diện chính thức cùng này nhất vị diện liên hợp lại. Hai cái thế giới không khí vào giờ khắc này giao dung với nhau. Biểu thị lần này thần cách cuộc chiến chính thức kéo lên màn mở đầu. Địch nhân đến, Sư Tử Tâm kỵ sĩ trường thương trong tay đã tóe ra sấm vang. Hắn nhìn chằm chằm xa xa từ thời không trong khe chen chúc tới bóng người môn. Nhưng khi Sư Tử Tâm kỵ sĩ thấy rõ đám kia bóng người bộ dáng kia sau khi trong tay hắn cấu trúc ra sấm vang trường thương lại đột nhiên biến mất. Thuần túy là bị hù dọa biến mất. Hải Lam nữ thần ở trên cao. Trên tường thành không biết là vị kia hoạt thi đại thần theo bản năng. Hô lên một câu nói này. Hoàng Phong kỵ sĩ trợn mắt nhìn vị đại thần kia liếc mắt. Hắn tài ngậm miệng lại phát hiện tại theo bản năng mình hô lên một câu đại nghịch bất đạo lời. khả thi không kẽ hở nơi xuất hiện nhóm người kia thật sự là quá kinh khủng. Hoàng Phong kỵ sĩ tưởng tượng cái gì gắn lại quân đoàn hoặc là cái gì luyện kim cơ giới cũng chưa từng xuất hiện. Nàng phóng tầm mắt nhìn tới chỉ nhìn thấy cầu vồng độc giác thú cùng hùng xám. Còn có người tuyết trộn bóng người. Đây là cái gì? Cầu vồng độc giác thú kỵ binh đoàn. Không đúng, những độc giác thú đó không phải là thật độc giác thú, mà chẳng qua là khăn trùm đầu. Đó chính là cầu vồng độc giác thú gánh xiếc thú lạc tương đương. Cũng không đúng hả? Hoàng Phong kỵ sĩ nhìn thấy nhóm người kia tiến vào thời không kẽ hở sau khi phản ứng đầu tiên không phải là hướng thành tường công kích, mà là tụ tập với nhau giống như là dạo chơi như thế, nhìn bên này nhìn bên kia sờ một cái. Cầu vồng độc giác thú đoàn du lịch. Hoàng Phong kỵ sĩ cảm giác đám người kia không phải là để chiến đấu, ngược lại càng giống như là tới nơi này ngắm phong cảnh. Bọn họ bắt đầu xung phong. Sư tử tâm kỵ sĩ cắt đứt Hoàng Phong kỵ sĩ suy nghĩ lung tung. Đã có một nhóm thánh linh cưỡi tọa kỵ hướng thành tường chỗ phương hướng công kích mà tới. Hoàng Phong kỵ sĩ còn mơ hồ nghe thấy bọn họ đang hướng phong thời điểm kêu cái gì đó. Hoàng Phong kỵ sĩ tập trung chính mình sự chú ý. Địch nhân công kích lúc hô hô khẩu hiệu là vì mây nữ vương. Ngoặc kép chấm hỏi. Hoàng Phong kỵ sĩ cái trán toát ra ba cái dấu hỏi hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nhưng những thứ này công kích khẩu hiệu bên trong còn hỗn tạp vì vợ mới. Im miệng, Phù Lị Nhã mới là chính cung. Vậy thì nhị lão bà. Loại kỳ quái khẩu hiệu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,